chúng ta học cái phẩm Pháp Sư, và trong đó đi qua cái phẩm Hiện Bảo Tháp. Thì bữa nay đó là chúng ta học qua tới cái phẩm mà An Lạc Hạnh. Thì cái khoảng giữa của nó đó, nó có cái phẩm Đề Bà Đạt Đa, nó có cái phẩm Quyến Trì, và mới tới cái phẩm An Lạc Hạnh. Thì ở trong cái phẩm Hiện Bảo Tháp đó, thì chúng ta thấy Đức Phật có dạy là trì kinh Pháp Hoa là khó. Thì chúng ta nghĩ là trì kinh hay là tụng kinh hay là đọc kinh, cái chuyện này đối với chúng ta quá dễ, tại sao lại Đức Phật nó khó? Thì chỗ này là chúng ta phải cần suy nghĩ cho kỹ, như thế nào gọi là trì kinh, như thế nào gọi là hành giả Pháp Hoa. Thì thầy thấy riêng một cái việc như thế này cũng đã khó rồi. Đức Phật dạy chúng ta là người trì kinh Pháp Hoa có cái khả năng, người chưa phát tâm thì làm cho họ phát tâm, cái người phát tâm rồi nữa thì làm cho họ tăng trưởng, cái người chưa được an thì làm cho họ an. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cái người mà chưa an làm cho an, cái người chưa phát tâm làm cho phát tâm, tức là tạo thành ra một cái xã hội như thế. Đó là cái việc rất khó, khó hơn tất cả các việc khác. Tức là chinh phục thiên nhiên là khó, như Đức Phật nói là lấy cái núi Tu Di để trên ngón chân mà bay qua, hay là ném nó qua một thế giới khác. Cái này người ta gọi là chinh phục thiên nhiên. Có thể làm được những cái việc người ta gọi là kinh thiên động địa là người ta làm được. Nhưng mà độ cho một người thì đây là chuyện rất khó. Làm sao cho họ phát tâm, làm sao để trưởng dưỡng cái bồ đề tâm của họ, làm sao cho họ được an. Đây là cái mục tiêu mà của Đạo Phật chúng ta. Ta có thể xui họ, ta có thể dọa họ, ta có thể làm tất cả các việc đó dễ, ta có thể giết họ, nhưng mà độ cho họ được an thì chuyện này khó. Làm cho họ được giải thoát thì khó. Mà kinh Pháp Hoa thì làm cho họ giải thoát, chứ không phải cho họ giải thoát. Cái việc đó là cái việc mà chúng ta thấy khó mà chúng ta phải làm. Cho nên quý vị thấy một cái người mà nghèo, một cái người đói, ta thương, ta đem thức ăn ta cho họ, ta đem quần áo ta cho họ, đây cũng là việc khó của thế gian. Nhưng mà Đức Phật nói cái việc này đâu phải việc khó, hành giả Pháp Hoa phải làm chuyện đó. Thành họ nghèo mà bây giờ làm sao cho hết nghèo để khó, làm cho hết nghèo, làm sao cho họ tự kiếm họ sống được, chứ không phải là ta nuôi cho họ trở thành người ăn hại suốt đời. Cho nên trong kinh Pháp Hoa phẩm thí dụ, Đức Phật cũng đã nói với chúng ta, ông trưởng giả có khả năng làm được hết tất cả mọi việc, nhưng mà ông không làm, cái đó là Pháp Hoa. Mình cho họ ăn, mình giúp đỡ cho họ, mình cứu họ, mình làm tất cả những chuyện đó là chuyện khó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là làm sao cho họ biết tự cứu họ. Họ tự cứu họ thì cái trường hợp này họ mới vĩnh viễn, cho nên làm cho họ được giải thoát. Làm cho họ được giải thoát, mà giải thoát này chính là tự họ giải thoát, tự họ ra khỏi nhà lửa tam giới, tự họ thoát được cái kiếp sanh tử luân hồi này. Họ không lệ thuộc gì ta hết. Đó là cái việc mà rất khó. Chứ còn ta có của, ta cho họ, ta giúp họ thế này thế kia chuyện này, nhưng mà làm cho họ trưởng thành và như ta nữa, thì chuyện này khó. Nên bây giờ đó, thầy thấy cái việc đó mà rất khó đó, là thầy dạy các Phật tử, thầy giảng kinh, thầy thuyết pháp được, nhưng mà bây giờ thầy làm cho tất cả các Phật tử như thầy đó, thì chuyện này thầy khó làm. Kinh Pháp Hoa là biểu của ta, làm cho tất cả mọi người như ta thì khó. Ta dạy họ được, thầy dạy rất nhiều học trò, nhưng mà tìm một học trò để thay cho thầy để làm cái công tác quan pháp này thì thấy khó. Để hiểu cái nghĩa Kinh Pháp Hoa khó là như thế. Nhưng mà tất cả các Bồ Tát thì phát nguyện dù khó mấy cũng làm, cho đến tăng thân mất mạng cũng làm. Thì Đức Phật đó, cái đó cũng là nguy hiểm nữa. Liều mạng thì cái này không đó, không tiếc thân mạng nó khác với cái liều mạng. Cho nên ta tìm một cái chết cho có ý nghĩa thì cái chuyện này nên nên. Nhưng mà không sợ chết thì cái này phải nên cẩn thận. Không sợ chết ta gọi là liều mạng. Tìm một cái chết cho có ý nghĩa, tìm một cái chết mà ảnh hưởng tốt cho đạo và cho đời thì cái chuyện này là chuyện nên. Mình biết ai cũng chết rồi. Nhưng mà tất cả mọi người chết như cỏ cây, chết không ai quan tâm tới hết, thì đây cũng là không có ý nghĩa. Nhưng mà ta liều mạng ta chết để ta hại bao nhiêu người rồi ta chết, thì cái này là ác ma. Ta không sợ chết, ta không sợ chết mà ta xông vào cái chỗ chết để ta giết người, thì cái này là ác ma. Nên những người mà liều mạng không sợ chết, bây giờ họ cài bom vào trong người họ, rồi họ đi vào trong đám đông kích cho nổ đi, họ không sợ chết. Nhưng mà họ chết như vậy nữa thì họ giết bao nhiêu mạng người ở trong cái chỗ này, tự nhiên tạo cái nghiệp ác, thì cái này không nên. Còn chết không có ý nghĩa thì cái này, như Hòa Thượng Quảng Đức đó, thì thầy nói là tìm một cái chết rất có ý nghĩa. Cái tự thiêu của Hòa Thượng Quảng Đức đẹp vô cùng. Suốt một đời trì kinh Pháp Hoa rồi đó, đạt tới cái đỉnh cao của định Pháp Hoa, ta gọi là Pháp Hoa Tam Muội. Cho nên khi mà ngài ngồi, ngài tự thiêu với một cái nét mặt rất thanh thản, không buồn, không giận, không sợ, không lo. Cho nên đây chứng tỏ một người tu thực sự, một người có tâm hồn vượt ngoài sống chết. Ngài chết để làm cái gương cho mình chứ, để cho mình thấy được cái cử chỉ, cái hành động chết này nữa, mà mình tin được là cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp. Ta nhìn ta thấy được. Mà chính cái tấm gương của Hòa Thượng Quảng Đức nó tác động cho thầy rất lớn trên bước đường tu học. Nhìn thấy, thấy được những người mà họ tu, ta gọi là chân tu. Tại vì cái người bình thường, bây giờ chúng ta bị phỏng một ngón tay thôi, chúng ta cảm thấy nóng và cảm thấy đau và chúng ta mất bình tĩnh. Đây Hòa Thượng đốt toàn thân nhưng mà rất thanh thản. Thì các Phật tử không trực tiếp nhưng mà nhìn thấy hình ảnh là biết rồi. Đó là một cái điều mà rất quan trọng cho chúng ta. Đắc định. Và cái điều thứ hai nữa là gì? Sau khi Hòa Thượng chết đi thì cái chết của Hòa Thượng nó tác động vào trong lòng người, vào lòng người, kể cả những người ác chứ không phải riêng người thiện thôi, kể cả những người ác họ cũng phải có cái thay đổi. Cho nên một cái chết của Hòa Thượng Quảng Đức đó, thì bằng hàng vạn người khác chết chưa có ảnh hưởng mạnh. Cả thế giới bàng hoàng. Nên chúng ta nhìn chúng ta thấy cái này. Cho nên tới ngày nay mà chúng ta dựng được cái tượng đài để kỷ niệm cái nơi ngày tự thiêu, để cho con cháu mai sau họ chiêm nghiệm, thì cái này ý nghĩa vô cùng quá. Tức là không sợ chết, nhưng mà phải chết, chết cho có ý nghĩa, chết cho đúng. Ngày xưa trong lúc Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu, thầy cũng có cái ý định tự thiêu, có ý định tự thiêu. Nhưng mà nếu tự thiêu hồi đó đó là không biết nó kết quả nó thế nào, đó không phải là chết có ý nghĩa, có thể gọi là liều mạng. Vì vậy đó mà Đức Phật khuyên chúng ta, khuyên chúng ta nên tu theo kinh Pháp Hoa đó, là phải đúng thời. Đúng thời tức là đúng lúc, mà muốn đúng lúc đúng thời nữa thì chúng ta phải có một cái hành trình và có cái sự chuẩn bị lớn. Đây là trên bước đường tu an lạc hạnh này, tức là ta phải có một cái chuẩn bị. Chuẩn bị này là gì? Tức là hành Bồ Tát đạo của chúng ta nó là chuẩn bị, tức là chuẩn bị cho một cái thời điểm đó thì chúng ta sẽ làm. Cho nên Đức Phật nói ví như hoa linh thoại, ví như hoa linh thoại đúng thời tiết mới nở, chờ đúng thời tiết nó mới nở, chứ không phải lúc nào đâu nở bông. Mà mình đây mình gọi là cái thiết mộc lan là 1000 năm mới trổ bông một lần, nhưng mà có lúc bao nhiêu năm ta không thấy trổ. Đó là cái thiết mộc lan. Nên Đức Phật có ví ta gọi là thiên niên thiết thọ khai hoa gì nhất thất nhân thân vạn kiếp năng. Cái thiết mộc lan nó 1000 năm mới trổ bông, nhưng mà khi nó trổ bông nó còn có thấy được vậy. Nhưng mà mất thân này rồi nữa, tìm lại cái thân sau để tiếp tục tu hành nữa, đây là việc khó. Cho nên tất cả các Phật tử cẩn thận, sợ nhất là mất thân này rồi thọ thân sau ta không tiếp tục tu được. Cho nên cái việc chuẩn bị chúng ta là cái hành Bồ Tát đạo của chúng ta. Tại cái hành Bồ Tát đạo chúng ta nó đòi hỏi một cái điều quan trọng nhất á, là cái tăng thượng duyên, đẳng vô nhãn duyên. Thiếu cái này là chúng ta tu không được, nó mang tính cách liên tục. Thành ra các Phật tử niệm rồi mới thấy cái tu chúng ta nó đòi hỏi liên tục. Nếu mà gián đoạn cái đó ta thay đổi được. Mỗi ngày ta tụng kinh, mỗi ngày ta tụng kinh thì ta quen đi, ta thấy chuyện này ta dễ. Mà khi nào không tụng ta thiếu, nhưng mà khi thiếu rồi đó ta nghỉ, bữa nay nghỉ rồi ngày mai ta nghỉ, ngày mốt ta nghỉ, nghỉ 3-4 bữa đó thì cái trường hợp đó chúng ta sanh ra lười, ta sanh ra lười chứ. Cho nên trong kiếp này ta tu, kiếp sau ta gặp hoàn cảnh tốt ta tu, kiếp sau ta tiếp tục tu nữa, thì như vậy đó là cái đẳng vô nhân duyên, tức là liên tục này nữa là làm cho chúng ta đi lên được. Nhưng mà kiếp này nữa ta sanh làm người chúng ta tu, kiếp sau ta sanh qua một cái nước không có Phật giáo, ta không tu, ta theo ngoại đạo, thì kiếp sau nữa quý vị nghĩ là gì? Trong một kiếp đi theo ngoại đạo rồi thì kiếp sau đó cái chủng tử ngoại đạo này nó sẽ phát triển và nó dẫn chúng ta đi vào chỗ khác nữa, và chúng ta sẽ mất luôn. Cho nên cái tu theo kinh Pháp Hoa này là từ đây cho tới ngày thành Phật, là cái trường hợp này ta phải liên tục, ta phải liên tục. Cái liên tục này là tất cả mọi người đồng hành đồng nguyện với chúng ta này, đồng hành đồng nguyện này, luôn luôn lúc nào sanh chung một chỗ. Hay nói một cách khác là bất cứ kiếp nào nữa chúng ta cũng sanh vào trong một cái nước mà có Phật giáo đại thừa, có người tu theo kinh Pháp Hoa. Đây là điều này. Chứ mất người ta khác rồi. Nên cái tu của chúng ta đây nè, cái hành giả Pháp Hoa nó phần lớn không phải tu một mình, mà luôn luôn là có bạn. Thầy bạn là cái yếu tố quan trọng nhất để giúp chúng ta tu. Không có thầy hiền bạn tốt thì ta không thể nào tu được, một mình không tu được. Cho nên cái khi mà chúng ta chết rồi đó, hay là trước khi chúng ta chết, ta đã có cái chuẩn bị. Khi chết chúng ta sanh ở đâu, ta sanh ở đâu, ta làm gì, cái điều này quan trọng. Chứ không phải để tới chừng đó nó muốn sanh đâu nó sanh, tức là tùy nghiệp dẫn. Ta biết luôn luôn lúc nào là cũng do nghiệp dẫn, cho nên ta mới tạo nghiệp trước. Cho nên ta tạo cái nghiệp thiện, để nghiệp thiện này dẫn chúng ta đi vào thế giới thiện. Chúng ta tạo cái nghiệp pháp hoa, cho nên cái nghiệp này dẫn chúng ta đi vào đạo tràng pháp hoa. Đây là cái điều quan trọng ta thấy. Cho nên khi mà chúng ta tu theo kinh pháp hoa, chúng ta đọc tụng kinh pháp hoa để bái kinh pháp hoa, thì sao tạo thành cái nghiệp gì? Cái nghiệp của Bồ Tát, cái nghiệp của pháp hoa. Cho nên bây giờ thì chúng ta tu như thế này rồi nữa, thì quý vị đi tới bất cứ chỗ nào mà nghe có tụng kinh pháp hoa, ta nghĩ đây là Bồ Đề Quyến thuộc, cho nên ta tới. Cho nên nhờ cái chỗ này rồi khi mà chúng ta chết đó, cũng cái nghiệp Bồ Tát này, nghiệp kinh pháp hoa này nữa dẫn chúng ta. Ta ở trong cái thế giới mà vô hình đó, rộng lớn. Trong cái thế giới này nó rộng lớn lắm. Có thể nói cái thế giới mà ta không biết được cái gì hết. Nhưng mà nhờ có cái căn lành của chúng ta, nhờ có căn lành đời trước chúng ta, có cái hạt giống chủng tử pháp hoa, cho nên lúc bây giờ đó là chúng ta còn nghe được. Cho nên trên cái bước đường tu đó, cái điểm quan trọng nhất đó, Đức Phật dạy chúng ta lấy cái tánh nghe làm chính. Tại vì cái nghe đó, cái thấy đó, thì cách bách chúng ta thấy không được. Nhưng mà nghe đó là ở bên kia bách đó, chúng ta vẫn nghe được. Thấy được phải có ánh sáng chúng ta mới thấy được. Nhưng mà nghe đó không có ánh sáng chúng ta vẫn nghe được. Cho nên cái tánh nghe rất quan trọng. Nên từ cái chỗ đó, đó mà ta sử dụng cái tánh nghe, sử dụng cái tánh nghe của chúng ta đó, cho nên cái tánh nghe này đó, nó đi với cái tâm của chúng ta rất là gần. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta nghe bằng tánh nghe và chúng ta nghe bằng cái tâm chúng ta thì này rất là dễ. Cho nên Bồ Tát ở trong bào thai vẫn nghe được kinh. Cho nên Bồ Tát ở trong thế giới vô hình vẫn nghe được kinh. Bồ Tát đó, trong khi bỏ thân mạng này rồi nó vẫn nghe được kinh. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên mỗi ngày ta đọc tụng kinh để quân tập vào. Thì khi mà chúng ta chết, cứ ở chỗ nào ta nghe có tụng kinh ta tới. Nghe chỗ nào có tụng kinh, tự nhiên cái kinh này nó có sức thu hút chúng ta, cho nên nó kéo chúng ta tới đó thọ sanh. Cho nên thầy thấy ở trong đạo tràng chúng ta có những cái người, có những cái gia đình mà tụng kinh pháp hoa đó, thì khi sanh ra những cái đứa con đó, nó mới sanh ra nó chưa biết gì hết, nó mới 1-2 tuổi thôi, nhưng mà có thể nói là biết đạo, biết đạo. Nó thấy thầy nó biết nhìn, nó biết cười, đấy là sợ thấy rõ. Thậm chí con đứa thầy thấy mới có 3 tuổi thôi nhưng mà tụng được kinh Bổn Môn. Có những đứa nhỏ mới 3 tuổi chưa đi học mẫu giáo nữa, nhưng cũng biết được tâm thế tôn mãi trần không bận, đọc được. Đây ta nghĩ sao? Một đạo hữu nào đó qua đời, nhớ tới chùa, nhớ tới kinh mà đi tới này. Ta đi tới thì kết thành quyến thuộc mua đến. Cho nên ở đây cũng vậy, tất cả mọi người chúng ta sau khi chết rồi thường thường chắc chắn là chưa về Phật thì ta cũng về chùa. Cho nên chết ta đem vô chùa ta thờ nữa, ta nghĩ như thế, đem tên vào chùa để đó. Thế khi mà tới chùa ta thấy ở có tên ra đây, có chỗ ta đứng đây. Cho nên lúc bây giờ chúng ta ở đó, lúc ta thấy được tất cả những cái bạn đồng tu chúng ta tới đây, thì cái người nào mà ta thương nhất thì bây giờ ta đi theo chứ, ta đi theo, ta về, trong lúc đó ta thọ sanh vô trong nhân. Ta nên thầy có cái cảm giác đời trước là thầy tu ở trên núi Bà Tây Ninh, thầy nuôi tu ở trên đó, khi chết rồi đó là cái thần thức của mình nó ở trong đây, ở chùa này. Bây giờ ông cụ và cụ thầy đi tới đây lễ Phật, đi tới đây lễ Phật, đi tới đây cầu nguyện, rồi hòa thượng Như Đạo mới cho ông cụ thầy một cái cuốn kinh Phổ Môn với cho một cái tượng Quan Âm. Thành ông cụ thầy ôm về nhà, thì trong lúc thầy có cái cảm giác là đây ông bà này là tu đấy, cho nên đi theo về sanh vô làm con. Đây. Cho nên đời trước tu, đời này sanh ra trong cái gia đình biết đạo, cho nên tiếp tục tu nữa thì nó tăng trưởng hơn đời trước một chút. Rồi khi mà chúng ta bỏ cái thân này để chúng ta lại tìm một cái thân sau cũng có chỗ biết tu nữa, cho nên nó mang tính cách liên tục như vậy nữa để chúng ta tu thành. Tăng mất sợ nhất tức là đọa vô trong trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người ta không tu được. Vô đó làm sao mà tu, thì giờ đâu mà tu. Vô đó chỉ có một cái là đánh cãi nhau thôi. Qua tu la không tu được. Rồi tất cả các cái vùng khác, họ đi theo các tôn giáo khác, chúng ta tu cũng được. Mặc dù nơi đó tốt hay là sanh lên các quả trời vậy, thì cũng khó. Thế nên lên cõi trời này, thì chủ yếu ở đây Đức Phật nói là chỉ có cõi trời đầu xuất này, thì có Bồ Tát Di Lặc. Cõi trời đau đời này, thì thường các Đức Phật có qua lại. Còn các cõi trời khác thì phần nhiều là khó biết Phật Pháp. Nên trên bước đường tu chúng ta trang nghiệm được. Cho nên khi chết rồi này, cái thần thức chúng ta nghe chỗ nào có tụng kinh thì chúng ta tới, ta tới ta nghe kinh, rồi từ chỗ đó ta sanh vào trong một cái vùng, trong một cái gia đình mà biết đạo nữa, thì chắc chắn là chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng của chúng ta. Cho nên từ một kiếp trước chuyển sang kiếp sau đó, còn nhiều ta quên, ta quên cái kiếp trước này. Nhưng mà nhờ những người chung quanh, ta gọi là thiện tri thức, nhắc nhở chúng ta nên thì chúng ta nhớ trở lại. Cho nên khi đi tu đó, thầy học kinh rất nhanh, thuộc kinh rất dễ, nên thầy biết đời trước mình đã có tu rồi. Nhưng mà ít nhất cũng nhờ thiện tri thức nhắc nhé. Nhắc nó mới biết tu, chứ nếu không nhắc thì cũng biết. Đó là trên bước đường tu. Cho nên những người nào mà có căn lành đời trước đó, đời này được người ta nhắc cái tự mình nhớ cái mình muốn tu. Còn người nào chưa có thì sợ. Đó là trên bước đường tu của chúng ta. Vì vậy đó, là tu theo kinh Pháp Hoa không phải là làm như Đức Phật, làm như các vị Bồ Tát. Đây cũng là điều sai. Hồi nhỏ cái thầy dễ hiểu lầm. Thế nên dễ hiểu lầm là sao? Mình nghĩ là tu theo kinh Pháp Hoa, tu theo Phật thừa là phải làm như Phật làm, phải làm như Bồ Tát làm thì gọi là tu theo kinh Pháp Hoa. Gặp Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng nhắc thầy một câu thầy nhớ luôn. Hòa Thượng nói với thầy là ông có nghĩ rằng ông là Phật không? Ông có nghĩ ông là Bồ Tát không? Ông thương chúng sanh bằng Phật chưa? Cho nên đây là cái việc quan trọng. Cho nên bây giờ tự xác định lại, mình không phải là Phật, mình không phải là Bồ Tát, mà mình còn là phàm phu, còn là con người. Cho nên đứng trên cái lập trường con người mà tu thì may ra thoát được, mà có kết quả. Nên là tất cả các tử nên suy nghĩ, ta làm những cái gì trong tầm tay chúng ta, làm những cái gì vừa với sức ta, thì ta có thể làm được và lâu dài. Còn cái gì mà quá sức á, thì nhất định không thành công. Kinh nghiệm thầy thấy như vậy. Cho nên thầy thấy có nhiều người rất giỏi, nhưng mà vì làm những cái việc quá sức cho nên không thành công. Lúc bây giờ mới nói là lực bất tòng tâm. Mà biết được cái câu lực bất tòng tâm thì coi như là hết đời mình. Còn ta biết trước lực bất tòng tâm, cho nên chúng ta nên làm những cái trong tầm tay của mình, trong khả năng của mình. Thế bây giờ tâm tu được, thế nên những cái gì mà trong khả năng thì chúng ta làm, mà ngoài khả năng thì chúng ta không nên làm. Đó là trên bước đường tu. Vì vậy đó, mà trên bước đường tu của chúng ta đó, bảo đảm an toàn tuyệt đối để tiến tới quả vô thượng trên đại nhân gian đó, thì chắc chắn là chúng ta phải nương vào cái lực của tam bảo thôi. Phải nương vào cái lực của tam bảo ta tu. Đây là cái điều quan trọng. Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Tên là Phật là trí tuệ, Pháp là chân lý, Tăng là hòa hợp. Ba cái yếu tố chính này chúng ta đưa được để bảo toàn. Còn nếu mà đi ra ngoài cái phạm vi này thì coi như là không. Đó là ở trên bước đường tu phải nhận ra. Vì vậy đó mà Đức Phật có dạy chúng ta là gì? Hành xứ và thân cận xứ. Hành xứ tức là cái việc của chúng ta làm và những cái nơi mà chúng ta nương tựa. Ta nên gần gũi với ai và ta không nên gần gũi với ai? Ta nên nương tựa với ai và chúng ta nên tránh ai đấy? Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái bước thứ nhất mình muốn tu hành là mình phải tránh xa những cái dục nhiễm, tránh xa những cái việc ác mà nó sẽ ảnh hưởng vào tâm chúng ta. Đó là trên bước đường tu. Ta biết ta là con người và ta là dễ nhiễm, ta biết ta dễ nhiễm cho nên ta tránh thôi. Nên bây giờ đó, ta biết đó, nếu mà ta gần gũi với người hút chích phải không? Gần gũi người hút chích thì cái này chết ta rồi. Cho nên cái này ta phải tránh. Thấy nó hút chích thôi ta tránh. Ta biết không có khả năng độ thì ta tránh. Đây là trên bước đường luôn. Chứ bây giờ đó, ta quyết tâm ta độ nó thì cái trường hợp này coi chừng nó hại người ta. Đây là trên cái bước đường tu. Tại vì ta cũng còn nhiễm. Tại trước đây nó vẫn tốt, nhưng mà vì nó bị ai đầu độc cho nên nó trở thành cái người bệnh hoạn như thế. Mà ta tới độ nó coi chừng ta cũng bị nó đầu độc, ta cũng sẽ bệnh hoạn. Cho nên nói chung là tất cả những cái người xấu mà ở trên thế gian này chúng ta tránh này. Chúng ta không nên gần gũi. Ta không khi dễ họ, ta không xem thường họ, nhưng mà ta không dám gần gũi họ. Thấy chỗ nào nhiều chuyện ta tránh. Thế nên thầy hồi nhỏ tu nhờ lập cái hạnh này nữa mà thoát được hết tất cả những cái nguy hiểm. Còn tất cả các Phật tử hãy nghe chỗ nào có nhiều chuyện cái dụm lại để nghe, nghe rồi góp ý. Nguy hiểm vô cùng. Cái này hại lắm. Cho nên thôi, cái này không tốt. Ta biết là ta bị nhiễm những cái này nữa mà ta ở trong sanh tử luân hồi khổ đau bao nhiêu. Cho nên đây chúng ta thật. Cái đoàn thể này nhất định chúng ta không được. Hãy chỗ nào nhiều chuyện là chỗ đó không có ta thì ta mới được an chứ. Đó là trên bước đường tu. Mà nếu ta lập được cái hạnh này ta tu nữa đúng không? Thì sau này nó không ai có thể mà chụp cho ta những cái điều xấu này được. Chứ ta hay nói, ta hay nghe, cho nên cái khi có một cái chuyện gì xấu mất lòng nữa, họ dễ nghi ngờ ta nữa. Đây là trên bước đường tu ấy. Cái thứ hai đó là chỗ nào có quyền lợi vật chất đó, chỗ đó là tánh này. Chỗ này có tranh chấp. Cho nên có quyền lợi vật chất là người thế gian là thường hay tranh chấp về vật chất. Cho nên người ta vào đó đó thì cái chuyện phải cũng biến thành trái. Đấy nguy hiểm không? Có quyền lợi thì chúng ta phải tránh. Cho nên vào đó mà không tranh chấp, điều này rất là khó. Tại vì khi mà chúng ta biết Đức Phật dạy là mọi việc trên cuộc đời này đều do nghiệp quyết định, thiện nghiệp quyết định, ác nghiệp quyết định. Thì bây giờ chúng ta có tranh chấp thì trường hợp cũng không được. Cho nên thầy thấy những người mà tranh chấp về quyền lợi vật chất suốt đời họ không được, mà chỉ có cái khổ cộng khổ. Đây là sự thật. Còn cái người mà có phước họ không tranh chấp, nhưng mà vì họ có phước cho nên ta gọi là cái may mắn nó tới với họ. Đây là trên bước đường tu. Nên Đức Phật khuyên chúng ta là không nên đi vào con đường này, nhưng mà đi ngược trở lại con đường gì? Con đường thiền định. Cái hành xứ, thân cận xứ ta là đi vào thiền định để chúng ta bắt gặp các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Cho nên cái con đường này ta đi vào bằng cách nào? Tức là đọc tụng kinh điển đại thừa. Cái siêng năng đọc tụng kinh điển này thầy có thể được như ngày hôm nay là vì gần như trong đời thầy ngày nào thầy cũng tụng kinh, ngày nào tụng kinh, ngày nào cũng lại Phật, tranh thủ hết. Tại vì có tụng kinh, có lại Phật, có niệm Phật thì lúc bây giờ cái tâm mình mới hướng về. Mình không hướng về thế tục thì mình mới hướng về Phật của Bồ Tát được. Đây hai con đường rõ ràng. Con người mình ở giữa. Nếu mà chúng ta hướng về thế gian nhiều thì cái trường hợp ta bị thế gian kéo. Mà ta hướng về Phật Pháp nhiều nữa thì ta được Phật của Bồ Tát kéo. Cho nên trong đầu chúng ta, trong lòng chúng ta lúc nào cũng nghĩ tới Phật, có Phật. Thì như vậy Phật Pháp hiện ra. Đây là ở trên bước đường tu chúng ta, cái hành xứ, thân cận xứ chúng ta. Cho nên gần những cái người mà hay nói ác, hay làm ác thì cái trường hợp này ta bị nhiễm cái tánh ác theo. Mà gần những người thiện thì chúng ta nhiễm lần cái thiện. Đây là cái sự thật ở trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật nói ta là còn là con người dễ nhiễm, thì như vậy nên ta nên nhiễm lên cái màu đạo hơn là nhiễm cái thế tục. Ta nhiễm kinh hơn là nhiễm những cái chuyện mà phiền muộn của trần của thế gian. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các vị mặc dù còn ở thế gian nhưng mà nên nhẹ về cái vấn đề thế gian. Tại vì chúng ta biết đó, ta có đi theo đó, thì ta cũng được. Đó là trên bước đường tu. Tại vì thầy hồi nhỏ được ông cụ thầy dạy, ông cụ thầy là khi ông cụ thầy lên chùa đó, được hòa thượng nhắc nhở cho ông ngài là cái phước mình tới đâu mình hưởng tới đó thôi. Cái phước tới đâu thì nên hưởng tới đó, đừng hưởng quá cái mình có. Đây là trên bước đường an ổn, mặc dù ở thế gian mà. Nhưng mà ông cụ thầy hồi đó cũng chưa tin lắm. Thế nên cứ nghĩ rằng mình cố gắng mình có thể làm được. Nhưng mà ba lần cố gắng là ba lần thất bại. Ông cụ thầy từ đó mới chịu tu. Ba lần cố gắng, ba lần thất bại. Nếu sống bình thường thì không có gì hết. Cái đời sống mình bình thường, mình làm cái việc đó, mình thu nhập như thế, mình sống với cái đồng lương mình kiếm ra được thì ở trong gia đình hòa thuận, im ấm, vui vẻ, có thì giờ tụng kinh lại Phật được. Nhưng bây giờ cố gắng thêm một việc, ta nghĩ mình phải làm cái việc gì lớn thì chẳng lẽ mình chấp nhận cái thực tế này sao? Cho nên lúc bây giờ ông cụ thầy được những người bạn mà xấu làm ăn Thế rồi đúng là mình vay ngân hàng để làm cái việc này, mình sẽ có lời nhiều hơn. Thế cái trường hợp đó, mà khi vay ngân hàng rồi làm ăn thì quý vị biết làm ăn nó có may rủi, nó rủi nghĩa là trắng tay. Trắng tay là nợ, đấy là nợ tới khi không mình mang nợ vô rồi thì nguy hiểm rồi. Thường thường nó nợ thì nó đẻ ra nợ, nợ nó chồng chất lên nợ, thì như vậy ngập đầu không trả. Đây là trên bước đường tu ta theo đời làm những cái trong tầm tay. Cái phước chúng ta tới đâu thì chúng ta hưởng tới đó. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta nghiệm rồi là chúng ta thấy. Thì khi mà vỡ nợ như vậy đó, ông cụ thầy đó nghĩ rằng không thể nào trả nợ được, mất trắng rồi thôi chịu. Rồi bây giờ ngã bệnh nữa, ngã bệnh nữa thì bây giờ mới nhớ tới chùa, mới bỏ về chùa. Thì bây giờ được hòa thượng đến chùa an ủi thì nó thôi, cái này là cái chuyện sai lầm. Thành ra chuyện chính là bây giờ con lo tu, lo tụng kinh, lo niệm Phật, lo công quả, làm với tất cả tấm lòng của mình để kiếm lại được một chút cái công đức, cái phước chứ. Mà khi có phước thì cái phước nó mới quyết định. Đây là trên bước đường tu. Thì bây giờ đó, ông mới ở chùa, ông mới công quả, mới tụng kinh, mới lại Phật một thời gian đó, tâm hồn nó nhẹ nhàng, nó khỏe mạnh trở lại được. Thành nó khỏe mạnh trở lại được rồi đó, thì bây giờ bà cụ thì mới lên kêu về, lên kêu về nữa, kêu về để trả nợ, để lo cụ trả nợ chứ. Thì như hòa thượng lên chùa mà khuyên nó, thôi giờ con đi về lo trả nợ. Nhưng mà trả nợ thì trả, nhưng mà phải nhớ tu, nhớ mỗi ngày phải tụng kinh lại Phật chứ đừng bỏ. Rồi bây giờ nhờ Phật lực gia bị tới để cho mình sáng suốt, mình làm được việc. Thì như vậy đó, khi ông cụ thầy nghe lời về nhà cũng tụng kinh, cũng lại Phật, cũng làm việc, làm việc cách bình thường. Nhưng mà trong lúc đó gặp nhiều cái may mắn, do đó mà trong vòng một năm không trả hết nợ các vị. Trên bước đường tu chúng ta, khi mà chúng ta trả hết nợ rồi, trả hết nợ rồi thì thường thường người ta nghĩ sao? Ta đâu chịu ngừng ngay đây nữa, nên ta phải làm nữa. Bây giờ mình khỏe mạnh rồi, mình hết nợ rồi thì phải làm. Ông cụ thầy đi tới 3 lần như vậy, lần thứ 3 nữa thì ông hòa thượng mới nói này, đây là lần cuối nữa, mà nếu con không tu nữa là chết đó. Lần thứ 4 là không sống nữa đâu. Thành đi tu. Lúc đó ông cũng phải 40 tuổi, 40 tuổi chịu đi tu rồi, không làm. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái phước mình tới chỗ nào đó thì mình làm, mà cũng phải tới cái thời điểm đó thì mới đi tu được. 40 tuổi mới đi tu được thì trời 40 tuổi đi tu. Và là cái thời điểm để cho mình. Cho nên trên cái bước đường tu này của chúng ta, dầu đi xuất gia hay là tại gia, cái điều quan trọng nhất là cái tâm chúng ta luôn hướng về Tam Bảo, hướng về Phật và Bồ Tát, và siêng năng đọc tụng kinh điển. Còn lại tất cả những cái bạn khác ta không xem thường họ, nhưng mà ta không nên gần gũi, vì ta dễ bị nhiễm. Tại vì họ sẽ mời chúng ta, gọi chúng ta, xúi chúng ta, kích động chúng ta, thì chúng ta sẽ rơi đi lập tức. Đây là trên bước đường. Vì vậy đó mà cái điều thứ nhất gọi là hành xứ và thân cận xứ. Chỗ nào chúng ta nên tới và chỗ nào ta nên tránh. Bây giờ chùa chúng ta nên tới, nhưng mà chùa chúng ta thì có chùa nào tu và chùa nào không tu, cũng có chùa không tu vậy. Cho nên chùa nào mà vô đây để nghe pháp, tụng kinh, lại Phật, ngồi thiền, thế người ta vô. Còn những cái chùa mà họ không có làm chuyện này mà bày ra những chuyện khác, thôi ta không xem thường họ, nhưng mà đây không phải chỗ của mình. Hay thấy chùa nào ngồi thiền mình vô mình ngồi vậy ta, thấy chùa nào tụng kinh mình vô mình tụng, ta thấy chỗ nào ta lại Phật mình vô, chỗ nào có giảng sư thuyết pháp mình vô mình nghe, học được những điều mà của Đức Phật, đây là nên. Còn những cái chùa khác không làm chuyện này thì chúng ta không tu. Vì vậy đó mà ở trong cái truyện Tây Du nó có một cái chùa Lôi Âm, thì bây giờ có thêm cái tiểu Lôi Âm nữa. Cho nên chúng ta coi chừng rơi vào trong cái tiểu Lôi Âm. Tiểu Lôi Âm tức là ma giả Phật đó. Cho nên ma giả Phật đóng cái vai người tu nhưng không phải tu, xây dựng chùa không phải là chùa. Đây chúng ta, cho nên chỗ nào tu chúng ta tới, còn chỗ nào mà ta thấy không phải thì chúng ta nên tránh đi. Vì vậy đó, trong một đời chúng ta đó, quý vị đi tìm các bậc thiện tri thức thì tìm những người tu, người tu thật, tìm những cái chùa mà có tu cho nên ta vào tu. Mà nếu làm như vậy đó thì cái đạo đức chúng ta tăng lên, trí tuệ chúng ta tăng lên, và quyến thuộc Bồ Đề chúng ta tăng lên, cái số bạn tốt chúng ta có nhiều thì ta làm được phật sự. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cái điều thứ hai mà Đức Phật dạy chúng ta nữa là gì? Tức là khẩu an lạc. Khẩu an lạc. Trước đây thì chúng ta nhiều chuyện, ta nhiều chuyện, cho nên nhiều chuyện cái này thường thường gọi là vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt và ác khẩu ba. Bốn cái điều này là bốn cái điều ác xấu, cứ nói dối và nói thiêu dệt. Ta nói thiêu dệt là gì? Tức là chuyện ít mà nói ra cho nhiều, nói cho hấp dẫn. Nên có người họ giỏi đó, cái chuyện nó không đáng gì hết, nhưng mà họ kể mình nghe đó, thì biết nó làm sao đó. Đây là cái điều quan trọng. Tay đòi thiêu dệt, nước lạ khuấy linh hồn. Cái chuyện đó không có, nhẹ lắm. Nhưng mà gặp cái người đó họ kích động hay, họ kích động mà nói. Cho nên chúng ta có thể là dễ nghe theo. Ngày xưa ở Tàu nó có hai cái người, ta gọi thuyết khách. Thuyết khách, hai người là thiêu dệt rất là giỏi, đó là Tô Tần và Trương Nghi. Thế nên hai ông này nữa mới đi làm công chuyện ta gọi là tung hoành, nghe nó tung hoành ngang dọc. Tung hoành ngang dọc là ta nói tới hai cái nhà thuyết khách này. Cái thời chiến quốc hai ông này nổi tiếng. Một ông thì đi theo cái hướng ta gọi là họp tung, ông thì đi theo hướng liên hoàn nữa. Nên đạo tràng mình liên quan thủ hội là đi theo cái thế của ông Trương Nghi. Tức là ông đi thuyết khách, nói hết tất cả các nước chư hầu này đều cùng nghe hết, để liên kết với nhau để tạo thành sức mạnh. Nhưng mà liên kết với nhau tạo thành sức mạnh thì bên kia nó có một cái ông nữa đó, là cũng đi họp các cái nước mạnh đó lại để thành ra một cường quốc lớn. Nên hai bên này đánh nhau, cho nên ta gọi là thời chiến quốc. Đánh nhau cho đến chết, chết hết người đi, hai ông này cũng chết đi thì coi như mới yên chuyện được. Trên cái bước đường tu hành chúng ta, cho nên từ trước chúng ta thích nghe và chúng ta thích nói, mà muốn nói cho hấp dẫn thì phải thiêm thắt. Bây giờ chúng ta bỏ, chúng ta bỏ đi. Thì cái bước thứ nhất bỏ, Đức Phật biểu chúng ta cái gì không thật thì ta không nói, mà cái gì thật thì ta nói. Thì tập nói thật trước. Tất cả mọi người chúng ta này tập nói thật trước. Cái đó là cái tập nói thật. Mà cái người nói thật rồi đó thì bây giờ mọi người có thể tin chúng ta được. Vì ta là người nói thật, nói thật trong đời này và đời sau sẽ có người tin. không nói dối. Mà nói thật cái trong đời này đó, tập nói thật, khi mà ta nói thật rồi ta không nói sai nữa đó. Thì bây giờ để chúng ta học thêm điều nữa gì, sự thật mất lòng nữa. Thế nên nói thật cái đôi khi mất lòng. Cho nên là Đức Phật khuyên chúng ta dù thật cũng không nói nữa. Ta nên không nói để chúng ta sống ở thiền định, cái này tốt hơn. Tức là cái người mà nói nhiều đó, là cái trường hợp tâm khó định lắm. Cho nên thường tập thiền định, tức là ít nói, ít nói cho nên không nói. Thế nên Đức Phật Thích Ca, cái khi mà Ngài đi tu, xuất gia Ngài đi tu đó, là Ngài là cái người mà ít nói hay là người không nói. Tất cả các hàng ngoại đạo thời bây giờ nó gặp nhau nên cứ ngồi đó cãi hết chuyện này tới chuyện kia. Đức Phật thấy với cái đó Đức Phật tránh hết. An lạc hạnh là như thế. Cái chỗ nào mà tranh cãi hơn thua nữa là chỗ đó không có sa môn cù đàm. Sao ta quen rồi, ta nhìn ta thấy cái chỗ đó tranh cãi thì không thể có sa môn cù đàm. Cho nên Đức Phật lấy kinh nghiệm bản thân mà khuyên chúng ta, chỗ nào tụ họp, chỗ nào tranh cãi, chỗ nào tam thành nghe thông tới, cái đó phiền lắm. Cho nên ta tập, ta có đời sống trầm mặc, nhờ cái sức trầm mặc, nhờ cái sức tập trung tư tưởng, nhờ cái định mà nó dẫn chúng ta vào trong cái thế giới của tâm linh đây trên bức tường. Thế nên ta rất sợ phá vỡ cái thế giới tâm linh của mình. Vì ta ngồi một mình thì lúc bây giờ đó ta nghĩ cái gì đều theo ý ta hết. Nhưng mà ở trong một cái đám đông á, thì ta bị cái đám đông chi phối. Nên ta bị đám đông chi phối, ta đâu có thể nào nghĩ theo cái của ta được. Cho nên cái người tu hành thì thích ở trong thiền định, thích ở một mình, ít nói hay là không nói. Nếu có nói là những cái chuyện mà đáng nói, những chuyện mà cần lắm chúng ta mới nói, còn không thì không nói. Nhưng phần nhiều đó, cái lúc đó đó, Sa Môn Cù Đàm giáo hóa người đó, bằng cái hành của mình. Cho nên ta gọi là hạnh thuyết pháp. Đây là trên cái bước đường tu cho mình. Cái vấn đề hạnh thuyết pháp đó là quan trọng nhất. Hạnh thuyết pháp có nghĩa là đời sống trầm mặc của Ngài, trên cái bước đi thông dong tự tại giải thoát của Ngài, nó ảnh hưởng cho những người khác nhìn thấy mà ta phát tâm, ta tu theo. Đây là trên cái hạnh. Tu cho được cái hạnh thì chính cái hạnh đó nó ảnh hưởng cho những người chung quanh ta sống. Cho nên Đức Phật đã có một người tu theo kinh Pháp Hoa thì cách đó 500 do trùng được bình ổn. Tại sao vậy? Là vì cái hạnh của họ, cái đạo hạnh của họ nó tác động vào cho lòng người, nó làm cho mọi người đó hết buồn, hết giận, nó làm cho mọi người được an ổn, cho nên cái xã hội nó được an ổn. Đây là thế giới. Thế là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, lúc nào chúng ta cũng nghĩ tới Phật Pháp, ta nghĩ tới Đức Phật này, nghĩ tới Đức Phật kia, nghĩ tới các vị Bồ Tát cứu nhân độ thế. Thì như vậy đó, tự cái tâm nghĩ này nó tạo thành một cái hình tướng bên ngoài, cái hành ở bên ngoài. Cho nên mọi người nhìn thấy ta, đôi khi họ hiểu lầm ta là Phật, hiểu lầm ta là Bồ Tát. Tại trong lòng chúng ta nghĩ tới Phật Di Đà thì ta hiện tướng Phật Di Đà, ta nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm thì ta hiện tướng Quan Âm. Cho nên mọi người có thể nghĩ rằng ta là Quan Âm, có thể nghĩ rằng ta là Phật Di Đà. Cái này gọi là hành thuyết pháp. Cho nên không sử dụng ngôn ngữ. Sử dụng ngôn ngữ đó thì đôi khi người ta nghĩ ngược đó lại. Nên là bây giờ thầy nói thì các Phật tử nghĩ cách này, nghĩ cách khác. Nhưng mà thầy không nói thì tất cả các Phật tử không có thể phê phán được. Không nói lỗi, không nói phải được. Còn có nói thì ta lại phê phán phải, trái. Người này nói phải thì người kia nói trái. Cho nên tốt nhất là không nói. Chỗ này gọi là khẩu an lạc. Ta nên khẩu an lạc. Nên được cái an lạc thứ nhất là thân chúng ta không gần gũi người ác, mà thân chúng ta nó đem đặt vào trong thế giới của chư Phật, tịnh độ của chư Phật. Cho nên thân an lạc. Bây giờ nếu miệng chúng ta không nói, cho nên bây giờ miệng chúng ta được an lạc. Mà ta dành để chúng ta tụng đọc kinh điển thì cái trường hợp này được an lạc. Tại hồi nào họ thấy mình cũng tụng kinh hết, mình cũng tụng kinh hết, cho nên mình chắc chắn không có nói được cái gì khác. Ai có nói xấu gì ta nữa thì bây giờ mọi người mới nghĩ đâu có thấy nó nói đâu, thấy nó tụng kinh không, bây giờ nói gì được. Đây là trên bước thượng tu. Tới cái thứ ba gọi là ý an lạc. Ở trong lòng chúng ta muốn trong cái ý an lạc này thì lúc bây giờ đó, tất cả mọi cái việc thế gian này chúng ta đừng đem vô lòng này. Ta đừng đem vô trong lòng. Tại vì thế gian là nhiều việc thị phi rồi, người nói phải, người nói trái rồi. Cho nên ta nghe rồi chúng ta lại mệt thêm cho ta nghe, không đưa vào lòng chúng ta. Cho nên cái ý an lạc là giữ cái tâm mình cho thật trong sáng, không đem thêm một cái gì ở ngoài đi vào, không đem thêm. Nếu mà có đem thì đem Phật pháp vào lòng thôi. Đó là trên hướng đường tu. Cho nên thầy thường ngồi một mình để mà thầy ngắm một cái tượng Phật mà thầy thích nhất. Đó là trên hướng đường tu. Cho nên mình nhìn một cái tượng Phật mình thích nhất để mình đem vào lòng. Đem cái tượng này vào lòng rồi nữa, mình để cái tượng này ngự trị trong lòng mình, lúc nào ở trong lòng mình cũng có một đức Phật. Đây là trên hướng đường tu. Cho nên đức Phật mà mình thích nhất ở trong lòng mình thì đương nhiên cho mình có một cái tâm an lạc. Bây giờ trên bước đường tu, bước đầu của chúng ta là thân an lạc, khẩu an lạc và ý an lạc. Thân khẩu ý ba nghiệp này được thanh tịnh hay được an lạc thì ở đây là cái cánh cửa chúng ta vào. Mà có ba cái này được an lạc rồi thì ở trong này là gì? Đức Phật ở trong lòng chúng ta, Đức Phật có ở trong lòng chúng ta. Đó là cái trường hợp mà tâm. Cái thứ hai đó, lúc bây giờ đó chúng ta nói ra cái gì nữa thì cũng thuộc về kinh điển, cho nên là thuộc về khẩu. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta. Còn cái hiện thân của chúng ta trên cuộc đời này là Phật. Cho nên ta mới nói là tâm họ là thiền, thân làm giống Phật, giảng pháp chân thật, khai thị nhất thừa, được Phật xa đầu và trao y bát. Đây là thứ ta đã tới đó, đó thì lúc bây giờ ta mới được Đức Phật thọ ký xa đầu, tức là Đức Phật thọ ký cho ta và trao y bát cho ta, tức là chấp nhận ta là người thừa kế. Đây là trên hướng đường tu. Nên các vị Bồ Tát hay các vị Pháp Sư mà không được Đức Phật xa đầu thọ ký, không được Đức Phật chấp nhận là người thừa kế đó, thì cái người này trên lúc được hoàn pháp chắc chắn không có kết quả tốt và không thể lâu dài được. Tức là người của Phật thì phải được Đức Phật công nhận. Đó là trên lúc được. Mà hãy được Đức Phật công nhận đó, thì nếu có người ác tới hại đó, thì Đức Phật khiến kim cang bát bộ giữ gìn. Đó là trình tự. Cho nên chúng ta cứ y như pháp mà tu, lần lần chúng ta về vô thượng. Còn những cái chuyện còn lại, những chuyện còn lại là cái điều thứ tư an lạc, Đức Phật gọi là thệ nguyện. Trên bước đường hành đạo chúng ta, ta gặp tất cả những cái người ác đó, mà ta tránh xa hồi nãy đó. Những người ác đó ta tránh xa, đó gồm có ai? Bà con, bạn bè, thậm chí là cha mẹ chúng ta nữa. Cho nên ta phát tâm ta tu, nhưng mà cha mẹ chúng ta chưa phát tâm, bạn bè chúng ta nữa, thì lại khác. Cho nên lúc bây giờ đó, tất cả những người này khi ta gặp đó, thì thường thường họ hay chống trái, họ hay nói ngược đó lại. Cho nên các Phật tử đó, kinh nghiệm bản thân, cho nên ta tu thì ta gặp những người bạn họ nói thôi tu làm gì, ta đi chùa họ đi chùa làm gì. Cho nên tất cả những người chống trái, mặc dù đó là những người thân ta, bà con quyến thuộc ta, nhưng mà ta biết những người này ta không gần gũi được, cho nên ta hẹn một ngày nào đó đủ duyên ta mới tới thay đổi. Mặc dù bà con, đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Rồi đến khi mà đủ duyên, tức là thành đạo và đứng vững, nhân duyên tới họ cần nghe pháp thì ta sẵn lòng sẵn. Đó là trên con đường tu, cho nên điều an lạc thứ tư không vội, không vội vàng, không cần gấp. Tới lúc nào độ được thì chúng ta độ, còn chưa tới lúc thì thôi. Đó là ở trên cái bước đường tu, cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nên giữ bốn cái điều an lạc này mà chúng ta tu, thì từng bước chúng ta sẽ đi lên được. Còn cố gắng mà vượt qua cái khả năng của chúng ta thì coi chừng chúng ta sẽ thọ quả báo và mất kiếp thì không tu được. Thôi xin nhường. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.